ánh mắt trong trào ngắm nhìn anh trên sân bóng rổ. Rõ ràng số phận đã sớm định. Vì sao khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net